Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, A Troublesome Discovery. Một phát hiện rắc rối. Trung tâm dành cho thanh thiếu niên có vấn đề trông yên tĩnh và đẹp như tranh vẽ một cách kỳ lạ sau. Khu rừng bê tông bận rộn của thành phố, nó nằm trong một khu phố yên tĩnh. Chiếm hầu hết diện tích của nó, khuôn viên được bao quanh bởi một hàng rào gọn gàng, đủ rộng để chứa một công viên khiêm tốn và một bộ sưu tập tốt các cơ sở thể thao. Bắt đầu từ một sân bóng đá và kết thúc bằng một vài sân tennis. Không có nhiều thanh thiếu niên có vấn đề nói trên trong tầm mắt. Xét đến cơn mưa như chút nước, nhưng bản thân các tòa nhà trông sạch sẽ và được bảo trì tốt. Có một tòa nhà chính nơi các lớp học diễn ra, hai ký túc xá, một nhà ăn, và vân vân. Nhìn chung, trung tâm thanh thiếu niên trông giống như một khuôn viên của một trường đại học danh tiếng. Giàu có, thậm chí còn có một nhạc sĩ đường phố ở góc phố, đang chơi một giai điệu yên bình trên một cây đàn guitar cũ trong khi trốn dưới một chiếc ô đen lớn. Sunny và Effie nhìn nhau một cách thận trọng. Sau một lúc, cậu nói, càng trông vô tội. Effie kết thúc câu nói với vẻ cau mày, thì thường càng rùng rợn. Cả hai đều không thích ý tưởng tập đoàn Valor và Mordred thu thập những thanh thiếu niên phạm pháp trong một cơ sở tư nhân không mấy nổi bật được cho là để giúp họ. Ai biết được những chuyện mờ ám gì đang diễn ra ở đây? Sau khi ngập ngừng một lúc, Sunny thở dài, cô đi nói chuyện với bất cứ ai phụ trách ở đây. Tôi sẽ xem xét xung quanh, họ trình huy hiệu của mình cho nhân viên bảo vệ ở lối vào và được cho vào sau. Một chút kháng cự nhẹ, Effie đi đến tòa nhà chính để tìm giám đốc của trung tâm thanh thiếu niên. Trong khi Sunny nán lại ở cổng một lúc trước khi đi khám phá lãnh thổ. Một lúc sau họ gặp lại nhau ở xe. Cả hai đều có vẻ mặt lo lắng. Cô tìm thấy gì? Giọng Sunny đều đều. Effie chăm chú cậu một chút, rồi nói một cách u ám. Cậu trước, cậu thở dài. Nó có vẻ hoàn toàn bình thường. Biểu cảm của cô trong sáng hơn. Đúng không? Tôi hoàn toàn không tìm thấy gì để cho thấy có điều gì đó mờ ám đang diễn ra ở nơi này. Giám đốc là một bà lão rất tốt bụng. Bà ấy đã nói cho tôi mọi thứ tôi cần biết. Và thực sự buồn khi biết đứa trẻ đã bị giết. Sunny gãi sau đầu. Đúng vậy, tôi đã đi bộ khắp lãnh thổ và thậm chí còn nói chuyện với một vài cư dân. Mọi thứ có vẻ hoàn toàn minh bạch. Các thanh thiếu niên hài lòng. Được chăm sóc tốt và hạnh phúc. Không có cảm giác kỳ lạ. Không có âm hưởng rùng rợn. Hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Từ mọi thứ tôi thấy, có vẻ như đây là một tổ chức từ thiện hoàn toàn hợp pháp. Vừa được tài trợ tốt, vừa được quản lý tốt. Với mọi người đều cố gắng hết sức để đảm bảo rằng những đứa trẻ này nhận được một tương lai tươi. Sáng, họ nhìn nhau hoàn toàn bối rối. Tại sao Mordred lại điều hành một tổ chức từ thiện thực sự? Và làm điều đó một cách nghiêm túc, tự nguyện, và không có chương trình nghị sự bí mật nào. Sunny không có giác quan bóng tối vào lúc này, trong khi các giác quan khác của cậu đã bị đàn áp xuống mức của một người thường. Tuy nhiên, cậu vẫn có kinh nghiệm, bản năng và trực giác của mình, và tuy nhiên, mọi thứ đều nói với cậu rằng không có gì nham hiểm hay mờ ám về trung tâm dành cho thanh thiếu niên. Có vấn đề. Ngay cả sự thù địch tiềm ẩn của Devil Detective, thám tử quỷ, cũng không thể tìm thấy lỗi ở nơi này. Effie gãi sau đầu, rất kỳ lạ, Sunny có xu hướng đồng ý. Nó thực sự cực kỳ kỳ lạ, nhưng họ không thể làm gì được. Thực tế, tại sao họ lại muốn làm gì? Thật kỳ lạ khi không vui vì các thanh thiếu niên không bị lợi dụng cho các mục đích xấu xa. Cậu lắc đầu. Dù sao đi nữa, cô có tìm ra được gì không? Effie im lặng một lúc, rồi gật đầu. Chắc chắn rồi. Nạn nhân thực sự là một cư dân của trung tâm thanh thiếu niên này vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, cậu ta đã tốt nghiệp thành công khoảng một năm trước. Nhiều đứa trẻ trong số này hoặc được tập đoàn Valor tài trợ và tiếp tục học cao hơn hoặc được giúp đỡ tìm việc làm. Tập đoàn Valor có vô số vị trí cấp thấp. Vì vậy, hầu hết những người sau đều được tuyển dụng nội bộ. Sunny nhướng mày. Vậy, nạn nhân là một nhân viên của tập đoàn Valor. Effie gật đầu. Đúng vậy, thực tế, cậu ta làm việc trong chi nhánh an ninh doanh nghiệp của nó. Về cơ bản, cậu ta là một nhân viên bảo vệ. Và không chỉ vậy, cậu ta còn được bố trí tại văn phòng chính của tập đoàn Valor. Ánh mắt Sunny trở nên sắc bén hơn. Ồ, có nghĩa là... Effie cười tâu toét. Đúng vậy, cậu ta có cơ hội tương tác với Mordred hàng ngày. Vì vậy, nếu cậu muốn một lý do để đến và thăm tên khốn đó. Chúc mừng, điều ước trở thành sự thật. Sunny mỉm cười đen tối, rồi nhìn lên bầu trời. Bầu trời bị che khuất bởi một lớp mây dày. Vì vậy cậu nhăn mặt và nhìn vào đồng hồ của mình thay vào đó. Sau đó, cậu chửi thầm. Này, làm thế quái nào để tôi đọc thời gian từ một chiếc đồng hồ analog? Effie chớp mắt vài lần. Đồng hồ analog là gì? Họ mất vài phút để tìm ra công nghệ man dợ của thời đại đã qua. Xác định rằng đã là buổi tối. Sunny thở dài. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có thể bắt được Mordred tại nơi làm việc vào lúc này. Vì vậy, chúng ta hãy đến thăm hắn ta vào sáng mai. Effie nhún vai. Chắc chắn rồi. Vậy, chúng ta tan làm rồi à? Giọng cô thiếu nhiệt tình. Điều đó khiến Sunny nhìn cô một cái nhìn dài. Nếu cô không muốn về nhà, cô có thể ở lại chỗ tôi. Được rồi, Devil Detective, thám tử quỷ, không phải là người sạch sẽ nhất, nhưng vì tôi nghi ngờ rằng cô sẽ không bị một chút bừa bộn làm cho sợ hãi, nên chắc sẽ ổn thôi. Cô mỉm cười, đó có phải là cách cậu gọi tôi là một kẻ luộm thuộm không? Trong mọi trường hợp, cảm ơn, nhưng không cần. Tôi không nghĩ rằng việc bỏ rơi con cái và qua đêm tại nhà một người đàn ông kỳ lạ sẽ phù hợp với tính cách của người đối tác của tôi. Vì vậy, tôi sẽ về nhà. Cô nhìn xung quanh, rồi nói thêm một cách ngượng ngùng. Hay đúng hơn, tôi sẽ làm phiền cậu lái xe đưa tôi về nhà. Đối tác, tôi hầu như không tìm ra cách đến hiện trường vụ án sau khi nhận được cuộc gọi bây giờ. Tôi hoàn toàn bối rối. Sunny thở dài và mở khóa chiếc PTV cổ lỗ sĩ. Chắc chắn rồi, không vấn đề gì, lên xe đi, đối tác, hết chương.